Chương 2369, bỏ qua. Đến lúc này còn mạnh miệng cho dù chết, ta anh Hoa cũng muốn đưa người tru sát. Anh Hoa giận dữ phóng tới Phương Thần, bất quá đáp lại hắn là một đôi thiết quyền. Âm tiểu ngươi thực lực này, cũng dám cùng ta khiêu chiến, Phương Thần lạnh nhạt đáp lại nói. Âm ấm rung động khí tức, từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh vàng óng, bước trên mây mà đến, trên người hắn, khí tức bệ nghệ, phảng phất có quan lại thiên hạ chi thế. Trảm Long đoàn trưởng anh ra mọi người thấy thế, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Chỉ có anh Sơn trưởng lão, ý đồ dùng anh ra đến đe dọa Trảm Long đoàn dài. Trảm Long đoàn trưởng, ta anh ra cùng ngươi làm không ân oán, vì sao muốn dồn ép không tha, anh Sơn trưởng lão nói. Ta Trảm Long đoàn một chút huynh đệ, bị ngươi anh ra giết chết, ngươi nói giữa chúng ta có hay không ân oán? Trảm Long đoàn trưởng, người khoác kim giáp, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn vênh váo hung hăng, nhìn xuống anh ra đám người. Nơi này là địa bàn của hắn, ở chỗ này liền xem như quá giang long, ngươi cũng phải cấp ta ngoan ngoãn cuộn lại. Giết ngươi Trảm Long đoàn người, không phải chúng ta anh ra, là hắn, chính là hắn giết. Ngã trên mặt đất anh Hoa đứng lên, chỉ vào Phương Thần, vội vàng nói. Anh Hoa anh Tú rất tức giận, gắt gao chừng anh Hoa một chút, nhưng lại bị anh Hoa coi thường. Tiểu liên anh Sơn trưởng lão, cũng là có chút nhíu mày, anh Hoa cách làm, hoàn toàn chính xác không chính cống, nhưng hắn nhưng không có nói cái gì. Trong mắt hắn, anh ra trọng yếu nhất, còn như Phương Thần, mặc dù trong lòng có chỗ hay nấy, nhưng đây chính là giang hồ. Ừ, Trảm Long đoàn dài một song huyết mâu, nhìn về phía Phương Thần. Có ý tứ. Trảm Long đoàn trưởng ý vị thâm trường cười một tiếng, toàn tức nói, kẻ này mệnh, còn có anh ra đội xe lưu lại, các ngươi liền có thể lan. Tôn kính Trảm Long đoàn trưởng, vị huynh đệ kia cùng ta anh ra có chút giao tình, không biết ngươi có thể hay không mở một mặt lưới. Anh Sơn trưởng lão cuối cùng mở miệng. Chết, hoặc là đồng ý biện pháp của ta. Trảm Long đoàn trưởng nhíu mày, nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Thấy thế, đám người sắc mặt biến huyễn. Anh Sơn trưởng lão, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đáp ứng á? Anh Hoa lớn tiếng kêu lên. Trưởng lão, hắn tại ta anh ra có ân, chẳng lẽ ta anh ra muốn vong ân phụ nghĩa sao? Anh Tú giải thích. Anh Tú, ngươi có còn hay không là anh ra con em, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn anh ra đám người chết ở chỗ này sao? Anh Hoa quát lớn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rơi vào anh Sơn trưởng lão trên thân, chờ đợi cái sau làm ra quyết định. Tiểu Liên Phương Thần cũng là nhiều hứng thú nhìn xem anh Sơn trưởng lão. Phốc, ngay tại anh Sơn trưởng lão trong lúc suy tư, một đạo quang mang chói mắt đập vào mặt, anh ra một cái đệ tử bình thường, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, mỗi lần qua 3 giây đồng hồ, ta tiểu giết một người. Trảm Long đoàn trưởng No Y Phốc lại là một người, vẫn lạc tại Trảm Long đoàn trưởng trong tay. Liên tục 3 người sau khi chết, anh Sơn trưởng lao rốt cục làm ra quyết định. Hắn ấy náy nhìn xem Phương Thần, ôn quyền nói, tiểu hữu tri ân, anh ra suốt đời khó quên, nhưng phía sau hắn không nói, chịu đựng quay đầu nói, ta anh ra nguyện ý đáp ứng Trảm Long đoàn dáng dấp yêu cầu, cái này rời đi. Cút đi. Trảm Long đoàn trưởng trầm giọng nói, nếu là vẹn vẹn anh ra, hắn đã sớm xuất thủ hủy diệt. Mặt xẻo tin chết truyền về sau, hắn lập tức tìm tiên thiên giới người quen, điều tra thoáng cái, thình lình phát hiện, anh ra lần này giao dịch đối tượng, lại là Hắc Lôi gia tộc. Sở dĩ, hắn cải biến chú ý, buông tha anh ra người một cái mạng, để cho bọn họ tới con nổi. Thấy không, chỉ cần thực lực mạnh, ngươi liền là mệnh lệnh. Trảm Long đoàn trưởng từ tốn nói. Ha ha, nghe được anh Sơn trưởng lao nói về sau, Phương Thần cười ha ha, trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh. Tiểu tử, ta anh ra rơi vào kết cục này đều là bởi vì ngươi, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Anh Hoa trước khi đi, rêu cực nói. Ta không đi, lưu tại nơi này cùng ngươi. Anh ra đám người đã đi không sai biệt lắm, đột ngột anh Tú rôi ra tay nhỏ, nắm mở trà tờ Phương Thần đại thủ, thấp giọng nói. Tú tiểu thư, không thể hồ nháo. Anh Sơn trưởng lao sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Không muốn đi vậy liền lưu lại đi, còn như những người khác, nhanh chóng lăn ra khỏi phạm vi tầm mắt. Trảm Long đoàn trưởng No Y, Trảm Long đoàn trưởng, anh Tú tiểu thư cùng Hắc Lôi gia tộc thiếu gia có hôn ước, có thể hay không xem ở Hắc Lôi gia tộc trên mặt mũi? Anh Sơn trưởng lão còn chưa nói xong, tiểu bị Trảm Long đoàn trưởng đánh bay. Nếu không phải xem ở Hắc Lôi gia tộc phần tử bên trên, các ngươi đã sớm chết. Trong nháy mắt, anh ra đám người đã biến mất. Đây chính là tình người ấm lạnh, chính mình vừa mới cứu được bọn hắn. Bọn hắn không những không cảm ơn, còn đem chính mình bỏ xuống. Chỉ có trước mắt anh Tú, để Phương Thần trong lòng ấm áp. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa phương, đều sẽ có một ít đáng giá chính mình kết giao người. Anh Tú, chính là một cái trong số đó. Ngươi không sợ chết sao? Phương Thần nhìn xem anh Tú, hỏi. Anh Tú lắc lắc đầu, nói, sợ chết, nhưng ta không thể nhìn ngươi bởi vì ta anh ra mà chịu chết, ngươi đã cứu một lần anh ra. Anh Tú là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, mặc dù đại đạo để ý đến nàng không hiểu, nhưng lại biết rõ có ơn tất báo. Thật xin lỗi, anh Tú cúi thấp đầu, thanh âm thê lương nói. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, không sao, ngươi sẽ không chết. Cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ, Trảm Long đoàn trưởng cười nhạo nói. Nhìn ta đưa ngươi bắt giữ, sau đó dùng chân hỏa đưa ngươi nấu luyện 9981 thiên, nấu luyện thành đan dược. Trảm Long đoàn dài một sải bước ra, cường hãn khí tức, bao phủ Phương Thần cùng anh Tú. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái anh Tú vai, mà hậu thân hình lóe lên, đón Trảm Long đoàn dáng dấp công kích mà lên. Tu La kiếm thuật. Đối phương là huyền thiên cảnh võ giả, Phương Thần không dám khinh thường. Vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, vạn kiếm lĩnh vực QNZ hoàn toàn phóng thích ra. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, trực tiếp thi triển ra Tu La kiếm thuật. Hưu một đạo hàn quang, theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, hung hăng đâm vào Trảm Long đoàn dáng dấp trên bàn tay. Giang giác Trảm Long đoàn trưởng dùng sức một nắm, kiếm quang vỡ vụn. Thiên thiên nghịch hồn thuật. Phương Thần đã sớm dự liệu được điểm này, lập tức thi triển ra Tiên Thiên Nghịch Hồn Thuật, đồng thời đem phần Thiên Cựu Biến trận bố trí ra. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Trong trận pháp, tinh ẩn kiếm cường đại uy thế, trong nháy mắt bại lộ ra. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trảm Long đoàn trưởng tức giận, điên cuồng quát. Nhưng mà, tại cảm nhận được tinh ẩn kiếm khí tức về sau, mở to hai mắt nhìn. Cái đó là cực phẩm Lăng Thiên cấp binh khí lập tức Trảm Long đoàn dáng dấp đôi mắt cực nóng, tham lam nhìn xem tinh nhận kiếm. Trách không được ngươi dám đối kháng ta, nguyên lai là có bực này át chủ bài. Trảm Long đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, tới gần Phương Thần, triển khai lăng lệ công kích. Tu La kiếm thuật, chiêu thứ 6. Lấy cực phẩm Lăng Thiên cấp trình độ tinh nhận kiếm, thi triển ra Tu La kiếm thuật chiêu thứ 6, lực công kích đạt đến cực hạn. Hưu hư không vỡ nát, thương khung vỡ vụn, bản nguyên chi lực như là hạo hãn giống biển cả, xông vào tinh nhận kiếm bên trong. Phương Thần thi triển thời không băng thoái thuật, đống nhiên một chạm, tinh nhận kiếm hướng phía Trảm Long đoàn trưởng đánh xuống. Phốc, Trảm Long đoàn dáng dấp công kích, bị tinh nhận kiếm đâm thủng, thân thể bị buộc liên tục lùi về phía sau. Ổn định thân hình về sau, Trảm Long đoàn dáng dấp trên mặt, nổi lên vẻ phức tạp. Đáng chết! Cực phẩm Lăng Thiên cấp binh khí quá cường đại, có thể làm cho một cái tích địa cảnh võ giả lực kháng huyền thiên cảnh võ giả. Ta nhất định muốn đạt được. Nghĩ tới đây, Trảm Long đoàn trưởng lại lần nữa phát động tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần mở miệng. Trảm Long đoàn giải. Nói chuyện đồng thời, Phương Thần đem huyền thiên chủ y xuất ra, giữa chúng ta, không cần thiết đấu lưỡng bại câu thương. Uy hiếp ta, Trảm Long đoàn trưởng cười nhạo. TTT một tia khí tức phóng thích, lập tức Trảm Long đoàn trưởng trong cảm giác tâm rung động, sâu trong tâm linh kiên kỵ. Đây là cái gì? Trảm Long đoàn dáng dấp đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh hoàng, hắn thế mà cảm thấy tử vong tiến đến. Quá mạnh, căn bản là không có cách đối đầu. Trảm Long đoàn trưởng trong nháy mắt làm ra quyết định, toàn tức nói, ngươi muốn thế nào? Riêng phần mi nhờ lui một bước. Phương Thần no ý dựa vào cái gì? Bằng ta có rất nhiều thủ đoạn, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Phương Thần no ý Trảm Long đoàn trưởng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, cái kia con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Phương Thần, nói, tốt, lần này ta nhận thua, ngươi tiểu cầu nguyện không muốn đưa tại ta Trảm Long đoàn trưởng trong tay, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Trảm Long đoàn trưởng thu liễm khí tức, cấp tốc thối lui.